Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1813, đấu giá phong ba. Thất kiếp đế cấp đan dược không phải cái gì cao cấp đan dược. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ đại đa số người đều cảm thấy Dương Vũ lời này trang quá đầu. Thất kiếp đế cấp đan dược. Liền xem như dược đế cũng chưa chắc nhiều lần có thể luyện chế ra đến. Mà lại là đế cung đan. Loại này tuyệt thế đan dược. Ở tại thần giới bên trong nhưng không có loại đan phương này. Rốt cục, vạn vật điện điện chủ tuyên bố nói. Tiếp xuống chính là đấu giá hội trọng đầu hí. Đấu giá từ chúng ta dược thần điện võ điện thần chủ tự mình luyện chế thất kiếp đế cung đan. Viên thuốc này lấy được thật giá trị. Trải qua chúng ta dược thần điện cái khác 9 đại điện chủ cùng rất nhiều chân thần cấp trưởng lão. Cộng đồng chứng kiến hạ luyện chế ra tới. Có thể trợ chuẩn đế xây thành sau cùng thần cung. Bước vào đế cấp cảnh giới. Xác suất thành công đạt tới hơn 9 thành. Thất kiếp đế đan. Cái này chỉ là bảo thủ thuyết pháp. Dù là ngươi là huyết khí đã nhanh muốn khô kiệt chuẩn đế. Cũng giống vậy có thể tăng lên thành đế tỷ lệ. Lần này hết thảy đấu giá bản đan dược 7 viên. Mỗi một mai giá khởi điểm 100 đầu cỡ lớn thượng phẩm thần mạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém một đầu cỡ lớn thần mạch. Như thế nào cỡ lớn thượng phẩm thần mạch? Kia là đạt tới 100 vạn phương thượng phẩm thần thạch thần mạch. Mới xưng là cỡ lớn thần mạch. 100 đầu. Đây là kinh khủng bực nào số lượng, cho dù là những cái kia chiếm cứ một phương thế lực lớn, đều chưa hẳn có thể lấy được ra, chỉ có kia một loại truyền thừa lâu đời thế lực lớn, mới có cái này năng lực xuất ra nhiều như vậy thần mạch tới. Mỗi một đầu thần mạch hình thành đều cần trải qua tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, dù là thế lực khắp nơi đều sẽ bày xuống tụ mạch đại trận. Thúc dục thần mạch hình thành, nhưng mỗi một đầu thượng phẩm thần thạch cần thiết thời gian ít nhất phải 3000 đến thời gian vạn. Năm, nhìn tụ mạch đại trận đẳng cấp năng lực mà định ra. Nhưng là cái này giá khởi điểm tại đỉnh cấp chúng sinh linh nhãn bên trong không cao lắm. 100 đầu cỡ lớn thượng phẩm thần mạch cũng không thể làm chuẩn đế lột xác thành vì chân đế. Nhưng là một viên đế cung đan lại có năng lực như vậy. Chúng sinh linh đều nín thở, nhìn chằm chằm phía trên bầy gia viên kia có 7 đạo lôi văn đan dược. Dù là bị dụng cụ bao phủ, vẫn như cũ làm cho người thèm nhỏ dãi. Có dị tộc sinh linh lớn tiếng nói, 120 đầu thượng phẩm thần mạch, quá thô bạo, lập tức tăng thêm 20 đầu thượng phẩm thần mạch. Không hổ là sinh hoạt ở trong đại hoang dị tộc sinh linh. Quá giàu có. 130 đầu thượng phẩm thần mạch, lập tức liền có người theo vào. 140 đầu thượng phẩm thần mạch, 145 đầu thượng phẩm thần mạch. Giá cả tại liên tục tăng lên, rất nhanh đã tăng tới 200 đầu thượng phẩm thần mạch giá cả. Đây mới là đế cung đan giá trị. Ở đây rất nhiều sinh linh nghe được cái này mức, ngạt thở cực kỳ, tại dạng này bầu không khí bên trong. Cảm giác được đại lượng thần mạch hướng chảy dược thần điện. Khó trách đều nói dược thần điện là trong thần giới dồi dào nhất thần điện. Cho dù là cái khác 4 điện cũng không sánh bằng. Ngay tại giá cả đột phá 200 đầu thượng phẩm thần mạch thời điểm. Có một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Đế cung đan có người tài có được. Đập cái gì đập, bản tôn cách đế cảnh liền khoảng cách nửa bước. Cái này đế cung đan không bằng giao cho bản tôn, chờ bản tôn đột phá thành đế, thiếu các ngươi dược thần điện một cái nhân tình, đó là một loại ma tộc chuẩn đế, toàn thân có kinh khủng ma khí phóng xuất ra, dù là hóa hình, ẩn ẩn cũng có thể nhìn thấy bản thể của nó thuộc về ma ác long nhất tộc. Đây là sinh linh mạnh mẽ, ha ha, ta cũng muốn một viên đế cung đan thử một lần. Nghe nói đối ta yêu tộc cũng hữu dụng. Có một đạo chuông bạc thanh âm vang lên. kia là một tôn vô cùng quyến rũ động lòng người sinh linh. Trên người có thất thải hào quang lưu động, rõ ràng là khổng tước nhất tộc cường giả. Lão hủ chỉ nửa bước xuống mồ, cũng muốn một viên đế cung đan, đạp vào kia đế cấp, nhìn một chút. Có một tôn thân thể mục nát lão giả sâu kín nói. 7 viên đế cung đan, số lượng không ít, không bằng chúng ta cùng một chỗ hướng dược thần điện các mượn một viên như thế nào? Có một tôn mang trên mặt mặt nạ nam tử sâu kín mở miệng nói. Trong chớp mắt, có mười mấy cổ lực lượng cường đại, tại phòng đấu giá khác biệt nơi hẻo lánh tập quyền ra. Nơi này là hành cung tiểu không gian. Có thể đi vào nơi này đều là thần cấp cảnh giới trở lên võ giả. Nhưng tại những này chuẩn bị trước mặt, vẫn là bị ép tới không thở nổi. Hơn 10 vị chuẩn đế, đây là bao nhiêu năm chưa từng tổng hợp một đường. Dược thần điện lại dám lấy ra 7 viên đế cung đan đấu giá. Dù là dược đế ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể dựa vào lực lượng một người trấn áp bọn hắn a. Huống hồ có tin tức truyền ra, dược đế chân thân đã nhiều năm chưa về, đây mới là bọn hắn binh đi hiểm chiêu nguyên nhân, các ngươi dám ở ta dược thần điện địa bàn cướp bóc. Vạn vật điện điện chủ lạnh lùng quát, bản thân hắn là thất dương chi cảnh cường giả, đối mặt chuẩn đế cấp sinh linh cũng chưa chắc sợ, dược thần điện bên này cũng có 3 tôn chuẩn đế xuất hiện tại đế cung đan trước. Thủ hộ lấy đế cung đan, Vũ Hầu thần chủ nói qua, chờ sau chuyến này, bọn hắn những này lão tiền bối đều có thể luận công hành thưởng. Một người một viên đế cung đan, đủ để khiến bọn hắn trung tâm bán mạng. Không có cách, ai bảo chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần mạch. Mà lại cũng đừng nói đến khó nghe như vậy, chúng ta chỉ là mượn, không phải cướp bóc. Kia mặt nạ nam sâu kín nói không sai, chờ chúng ta thành đế, không thể thiếu các ngươi dược thần điện chỗ tốt. Kia mục nát lão giả nói, lúc này, có người nhận ra kia mục nát lão giả thân phận hoảng sợ nói, không phải là độc quân nằm tây, ha ha, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ lão hủ, không sai không sai, kia mục nát lão giả nở nụ cười nói. Độc quân nằm tây đây chính là thành danh tại vạn năm trước kinh khủng nhân vật. Hắn một thân độc công không người có thể cận kề thân. Đã từng dựa vào sức một mình, diệt một chỗ đỉnh cấp thế lực. Một thân độc công vô cùng bá đạo, bớt nói nhiều lời, không cho liền cùng một chỗ đoạt. Đều bằng bản sự, kia ma ác long giống lên một tiếng, từ nguyên địa phía trên sông tới. Một con long chảo đối đế cung đan đánh ra. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Sợ chậm một bước, sẽ bị những sinh linh khác đoạt. Ai dám lên trước, liền giết ai. Thủ hộ đế cung đan chuẩn đế hét lớn. Thế nhưng là, ai sẽ quản hắn nhắc nhở đâu. Mắt thấy đế cung đan khó giữ được thời điểm. Có thần chỉ riêng lưu động. Trực tiếp ngăn cản lại kia ma ác long móng vuốt, đồng thời cũng chặn lại cái khác chuẩn đế bắt lấy. Đây là trận pháp chi lực, mà lại trận lực phi thường cường đại, nếu không cũng không chặn được bọn hắn. Có người kinh hô, quả nhiên có phòng hộ. Độc quân nằm tây nhô ra một con tràn đầy hủ độc móng vuốt lạnh lùng nói. Trận pháp gì ta không phá được. Bá đạo khí độc đem đấu giá hội bên trong sinh linh đều dọa đến cấp tốc lui lại. May mắn hành cung tiểu không gian đủ lớn, nếu không tất tạo thành chen chúc va chạm tình hình, ngươi điểm ấy lực lượng không đủ. Các ngươi đồng loạt ra tay, ai có thể mở lộc phòng ngự? Cái này đế cung đan chỉ bằng các ngươi tất cả. Có âm thanh sâu kín vang lên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là người khí chất vô song thiếu niên lang, một bộ tím sắc áo choàng, đem hắn thon dài dáng người tôn lên cao gầy, kia hiện ra tiên khí ánh mắt lưu động một tia vẻ nhạo báng. Tựa hồ tại miệt thị những này chuẩn đế, nơi này nữ tử nhìn thấy thiếu niên này về sau, đều là hiện ra vẻ si mê, đây là người vô song thiếu niên, cũng là Dược Thần Điện bây giờ người cầm quyền Vũ Hầu Thần Chủ Dương Vũ. Dương Vũ đứng chắp tay, nhìn xem những này chuẩn đế, không có chút nào vẻ sợ hãi, căn bản không có đem những này sinh linh để vào mắt. Bái kiến thần chủ, Dược Thần Điện người hành lễ nói, ở đây sinh linh trong nháy mắt đều biết Dương Vũ thân phận. Đều là vô cùng hiếu kỳ, Dương Vũ là đạt được ai truyền thừa, có thể luyện chế ra cao như vậy phẩm đan dược. Dương Vũ khoát tay áo, để bọn hắn miễn lễ, sau đó còn nói, các ngươi đều choáng váng sao, còn không mau xuất thủ phá trận lấy đan. Dạng này đan dược, bản thân chủ nghĩ luyện nhiều ít có mơ tưởng, các ngươi lại vì bọn chúng mà mạo hiểm cùng ta Dược Thần Điện là địch. Thật sự là ăn thiên đại gan chó. Đã dạng này, vậy ta liền bắt ngươi luyện cho ta đan. Tôn này khổng tước sinh linh cười một tiếng, biến thành một đạo thần quang bảy màu đối Dương Vũ bao phủ quá khứ. Không đợi khổng tước đụng phải Dương Vũ, có một người từ bên cạnh hắn cướp ra đi, một con nắm đấm màu xanh lam như uông biển đánh tới. Đế cấp lực lượng trong nháy mắt tập quyền tứ phương, dù là áp thuế khuếch tán lực, vẫn như cũ rất cường đại. Một quyền đem kia khổng tước cắt đứt cánh tay, đem nó đánh bay, không đợi kia khổng tước về quá thần đến. Người xuất thủ kia đã biến thành một cái bóng mờ, dẫn theo một phương tấm chắn giận đập xuống. Cái này trên tấm chắn lưu động tiên khí, nghịch chuyển lực lượng đủ để chấn ép một phương thiên địa. Tại chỗ đem khổng tước chấn áp, máu tươi liên tục phun ra. Vừa mới mỹ nhân kia bộ dáng đã trở nên vô cùng chật vật. Đế, chúng sinh linh đều là bôi qua vẻ sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới Dược Thần Điện sẽ có một tôn đại đế xuất hiện. Hơn nữa còn không phải Dược Đế. Động Vũ Hầu Thần Chủ. Hỏi qua bản đế không có. Dẫm trên người khổng tước chiến đế Dương Trọng Lâu lạnh lùng quát. Chiến châu đã không lo. Dược Thần Điện tổ chức như thế lớn thịnh sự. Dương Trọng Lâu có thể không tới sao? Trừ hắn ra, còn có cái khác chiến tộc chuẩn đế cũng tới. Các ngươi những này bọn chuột nhát, không có thần mạch liền lăn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hiên Viên chuẩn đế đứng dậy lạnh lùng quát, hậu tộc chuẩn đế cũng mở miệng, muốn cướp đế đan, liền hết thảy ở lại chờ chết đi. Nói không sai, muốn đế đan, liền lấy ra thần mạch, đừng ở chỗ này gây sự. Có một phương thế lực lớn cường giả đứng dậy quát, có đế cấp sinh linh ở chỗ này, bọn hắn cũng có lực lượng, phá hư quốc củ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lại có sinh linh nói, vừa xuất thủ muốn cướp đế đan sinh linh thần sắc đều có chút khó coi. Chiến đế rất đáng gờm sao? Kia mặt nạ người nói một tiếng, trên thân cũng bộc phát chín đại thần cung lực lượng, như có cửu dương chỉ riêng không? Vô cùng cường hãn. Đây cũng là một tôn đế cảnh sinh linh. Dương Trọng Lâu nhìn chằm chằm đối phương nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn lấy đi đế đan ngươi ngăn không được. Người đeo mặt nạ kia nói một tiếng, liền nhô ra một con bàn tay màu vàng óng đối đế đan bắt tới. Dương Trọng Lâu cũng không có xuất thủ ngăn cản. Đây là Dương Vũ ý tứ. Quả nhiên con kia bàn tay màu vàng óng cũng bị phòng ngự màn sáng cho cản trở lại. Người đeo mặt nạ kia ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục uống nói, bảo cho ta, cửu dương chi lực bộc phát, muốn cưỡng ép xé rách cái này phòng ngự màn sáng. Nhưng phòng ngự màn sáng vững chắc như bàn thạch, trận chỉ riêng lưu động làm cho người mắt mờ, đế cấp chi lực đều không phá được. Chúng sinh linh đều là sự khiếp sợ. Đế cấp rất đáng gờm sao? Bất quá là chúc cửu cung chân thần thôi. Tiểu Hắc đem hắn trấn áp. Dương Vũ vẫn như cũ không đem cái này đế cấp sinh linh để vào mắt. Gâu gâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.